Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 172, đáng giá khen thưởng. Hừ, đệ tam Rai Kích hừ lạnh một tiếng, không để ý đến sẽ kia tiểu hồ tử nhị đại Mizu Kích. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng. Đài đất, chờ lát nữa chú ý một điểm. Ta cùng nhị đại Mizu Kích động thủ sau đó. Các ngươi tìm tới cơ hội sau đó. Không cần phải để ý đến chúng ta. Dùng tới các ngươi mạnh nhất chiêu thức. Công kích Senju Gen quái vật kia. Đã từng đệ tam Rai Kích tâm phúc đài đất nghe vậy. Chính là mặt đầy nghiêm túc gật đầu nói. Ta biết rõ. Đệ tam đại nhân. Chúng ta chính xác sẽ chú ý. Sai viết hoa tạp Omega chỉ Omega trùng sai viết hoa ừ. Đệ tam Rai Kích gật đầu một cái. Rồi sau đó liếc mắt bên người nhị đại Mizu Kích. Chúng ta trên Mizu Kích vừa nói. Đệ tam Rai Kích cả người chính là tràn đầy đùng đùng màu xanh ra trời điện lưu. Lôi điện khôi giáp trong nháy mắt ra thân. Bước chân chợt đạp một cái. Oành. Đệ tam Rai Kích một cước đạp toái địa mặt. Thanh âm còn chưa truyền ra trong nháy mắt. Đệ tam Rai Kích thân ảnh lại bạo xông ra. Đưa ra một ngón tay. Hướng Gen đâm tới. Jigoku Juki Ippong Nukit. Tại đệ tam Rai Kích chạy nước rút đi qua đồng thời. Nhị đại Mizu Kích hai tay cũng kết ấn. Theo nhị đại Mizu Kích kết ấn. Trên bầu trời tầng mây bỗng nhiên bắt đầu tăng nhiều. Rồi sau đó. Một cái mặt mày vui vẻ đột nhiên tại trên tầng mây hiện lên. Ngay sau đó chậm rãi hạ xuống. Tạo thành một tên tiểu quỷ bộ dáng phân thân. Tại đứa bé kia bề ngoài phân thân ngưng tụ hoàn thành sau đó. Nó phân thân chính là thật nhanh hướng huyền phương hướng phóng tới. Cái này nhẫn thuật. Cũng chính là kia nhị đại Mizu Kích mạnh nhất công kích nhẫn thuật. Vô hạn bạo phá nhẫn thuật. Trưng nguy bạo uy. Đối mặt hai người tập kích. Gen chậm rãi bỏ xuống hai tay. Bất đắc dĩ than thở. Hai cái lão xương. Không cố gắng tại minh thổ mang theo. Chạy lên tới làm gì đây? Tuy nói còn có những biện pháp khác phong ấn các ngươi. Nhưng là quả nhiên. Cái biện pháp này thích hợp nhất a. Gen như thể tự nói. Tại đệ tam Rai Kích Ippong Nukit. Khoảng cách bản thân chỉ có 10 phân khoảng cách lúc. Gen đột nhiên một cái né người. Thoáng hiện lên đệ tam Rai Kích Ippong Nukit. Rồi sau đó tay trái duỗi một cái. Ba. Cái gì? Đệ tam Rai Kích con người chợt co rụt lại. Gen lại trong nháy mắt tránh khỏi hắn vậy cơ hồ là tất trúng Ippong Nukit. Rồi sau đó chợt bắt hắn lại kia sử dụng Ippong Nukit cánh tay phải. Đệ tam Rai Kích trong lòng chợt dâng lên một cổ dự cảm không hay. Sau một khắc, hắn dự cảm ứng nghiệm. Gen tay trái chợt bóp một cái. Oành. Đệ tam Rai Kích kiêu ế thổ chuyển sinh thân thể cánh tay phải. Trong nháy mắt bị Gen bóp vỡ. Ngay sau đó, Gen tay phải dựng lên. Một cái sống bàn tay bắt đầu từ đệ tam Rai Kích nơi cổ vạch qua. Không thể nào. Đệ tam Rai Kích thân thể. Chính là ế thổ chuyển sinh thân thể. Mặc dù đầu bị Gen sống bàn tay chặt đứt. Bay trên không trung. Nhưng đệ tam Rai Kích vẫn như cũ là mặt đầy khiếp sợ kinh hô thành tiếng. Vừa mới chẳng qua là trong nháy mắt. Hắn còn cho là mình sẽ cùng Gen gặp thoáng qua. Lại không nghĩ rằng. Tại cái này một cái chớp mắt. Hắn đều không có phản ứng kịp. Hắn cánh tay phải liền bị bóp vỡ. Hắn cổ cũng bị chém đứt. Đầu quăng đi. Chẳng qua là còn chưa chờ hắn lần hai kêu lên. Đầu hắn. Liền bị Gen tay trái nắm ở trong tay. Nhân gian đạo thôn phệ. Gen quát lạnh âm thanh. Thành đệ tam Rai Kích. Cuối cùng nghe được một đạo lời nói. Oành. Chấm ngoặc kép. Đệ tam Rai Kích thân hình ngã xuống. Thân Uehara bản dính dính uế thổ bụi trần cũng tán lạc xuống. Khôi phục bên trong trong nguyên bản Jesu trắng tế phẩm bộ dáng. Ngã xuống mặt đất. Không nhúc nhích. Nhìn kia trong nháy mắt. Lại bị phá giải uế thổ chuyển sinh. Bất luận là người thi thuật Orochimaru, vẫn là kia nhị đại Mizu Kích, đều là một trận kinh hãi. Đệ tam Rai Kích uế thổ chuyển sinh trong khoảnh khắc lại bị phá giải. Gặp phải một mình đối mặt cái này nhân vật khủng bố tình cảnh. nhị đại Mizuki không chút do dự đánh một cái mặt đất. Thông linh, chấm ngoặc kép, còn không chờ hắn đưa hắn thông linh thú thông linh đi ra. Thì triển hắn ảo thuật ẩn tàng thân hình, gen thân ảnh, lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia một đôi như vòng tuổi giống nhau Rinnegan, như thần chi mắt một dạng hờ hững nhìn hắn, rồi sau đó đưa tay ra, nắm được nhị đại Mizuki gương mặt, nhân gian đạo thôn phệ. Không, không thể nào, đệ tam Raikik cùng nhị đại Mizuki vậy mà, không thể nào, lúc này mới gần trong nháy mắt, làm sao có thể, đài đất khi nhìn đến kia giống như đệ tam Raikik trước như vậy. Khôi phục Giê-xu trắng tế phẩm thân hình tử vong ngược bộ dáng. Chính là không thể tin kêu to lên. Không có gì không thể nào. Mở ra Rinnegan sau đó. Gen thật giống như tiến vào lãnh khốc hình thức một dạng. Trên mặt không chút thay đổi. Nhàn nhạt đưa mắt nhìn sang kia đài đất. Rồi sau đó đưa ra tay trái. Vạn tượng thiên dẫn. Khụ, đáng ghét. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Gen đột nhiên ra tay. Đài đất ngay cả phản ứng cũng không kịp. Liền bị vẻ này không thể đối kháng dẫn lực. Kéo xuống gen trước mặt. Bị huyền nhất đem bóp cổ. Dãy giụa. Xem ở thực lực ngươi cũng không tệ lắm mặt mũi. Cho ngươi thoáng cảm thụ một chút ta lực lượng đi. Gen lãnh đạm nhìn hắn. Giống như cao cao tại thượng thần linh. Không thèm chú ý đến lấy con kiến hôi một dạng tay phải một tay kết một cái chưa ấn. Thiên thần đạo luyện, phốc phốc phốc phốc, tại gen tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, đài đất bên trong thân thể, đột nhiên chính là toát ra vô số màu đen thiết bổng, đem ra đâm thủng, mà bản thân hắn, chính là trong nháy mắt này, khí tuyệt bỏ mình, ngay sau đó, hắn nguyên bản hai mắt, bị thay đổi thành như vòng tuổi giống nhau Rinnegan, đáng ghét, người rốt cuộc đối với, đúng. Đất đài đại người làm gì? Đài đất tại Vân Ẩn thôn trong. Địa vị cực cao. Nhưng lại bình dị gần gũi. Góp nhặt không ít danh vọng cùng danh tiếng. Bây giờ khi nhìn đến đài đất đột nhiên bị màu đen thiết bổng đâm thủng thân thể. Cử chỉ bắt đầu quỷ dị. Những cái này vốn là sợ không thôi Vân Ẩn thôn nhẫn giả. Chính là giống giận lên tiếng. Đánh tới. Thấy như vậy một màn. Gen hơi kinh ngạc nhíu nhíu mày. A, không tệ. So với vụ ẩn thôn cùng xa nhẫn thôn mà nói. Các ngươi tương đối phải có dũng khí. Đáng giá khen thưởng. Nhưng là, cũng chỉ như thế mà thôi. Gen lãnh đạm quét nhìn mắt kia Vân Ẩn thôn rất nhiều nhẫn giả. Không có bất kỳ muốn động đạn ý tứ. Mà sau một khắc, lẳng lặng đứng tại chỗ đài đất. Đột nhiên xoay người. Trong mắt Rinnegan đột nhiên thả ra một trận yêu dị ánh sáng. Ngay sau đó vọt tới trong đám người. Thần La Thiên Trinh. Gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này. Có hứng thú. Có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu. 557.547.175 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.